Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, phần 352. Chương 352 Huyền Hà quỷ đồ vệ ra tam ca tứ ca cùng đại hợp trong viện người. Tới so vệ 10 đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ sớm, Hoàng Hà lưu vực rộng lớn, mặt khác chỗ ngồi tới người, vừa đến này. Không biết Hoàng Hà chỉnh thể tình huống, chỉ có thể một cái tuyến đi bài sờ. Vệ 10 đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ đi chính là Tấn Bắc mấy tự giác công nhi, vệ gia lão tam lão tứ. Cùng trong viện đại bộ phận người, còn lại là đi Hoàng Hà trung hạ du, dự quận bên này, hồ bò cạp nữ. Vệ 10 đạo cùng, Ngụy Thiếu, một hàng bị tiến vào Thái Nguyên Thành thời điểm. Vệ gia lão tam lão tứ cùng trong viện người một đường cha Hoàng Hà, cha được khe núi Tam Môn Thiểm huyện Quỷ Thành, vệ gia huynh đệ gặp được Hoàng Hà xuất hiện, hà quỷ lên bờ dị thường mà dẫn đường sông khác thường đồ vật, tựa hồ liền ở khe núi Tam Môn phụ cận thiểm trong thành thiểm huyện tình huống, chợt nhìn qua còn không có hiện tại nhìn như vậy không xong, nhưng đi vào trong viện chúng kỳ nhân liền đụng phải quỷ, toàn bộ thiểm huyện. Nơi trốn bình thường, nơi trốn không bình thường, khe núi Tam Môn Thiểm trong thành đầu bá tánh. Nhìn như còn ở tẩy mễ nấu cơm, khởi ngủ nghỉ, nhưng vo gạo nồi chỉ có giòi bọ không có mễ, nhóm lửa bếp lò chỉ có hắc hôi không có hỏa, nhưng chỉnh thành bá tánh không hề có cảm giác. Rõ ràng vẫn là chút người sống. Có dương khí, có ba hồn bảy phách, lại cùng bị cái gì quỷ khí ô nhiễm khống chế giống nhau, chúng kỳ nhân khiếp sợ. Cẩn thận mà dọc theo manh mối điều tra khe núi Tam Môn biên thiểm thành. Cuối cùng tỏa định thiểm thành trung tâm khu vực cũng chính là thiểm thành quan phủ. Đại tửu lâu nơi thành bắc khu, trong thành địa phương khác, đều tử khí trầm trầm. Duy độc bên kia đèn đuốc sáng trưng, ca vũ thăng bình không ra gì, tự nhiên, mọi người cũng biết, loại này địa phương quỷ quái, càng náo nhiệt, càng khủng bố, mọi người là làm chuẩn bị đi, ai biết. Bên trong gặp được đồ vật, thật sự là vượt qua mọi người đoán trước, toàn bộ thiểm huyện ở bọn họ bước vào thành bắc khu một. Khác, chợt xoay ngược lại, từ một cái chợt xem bình thường thành. Biến thành một cái huyết quang bao phủ hung thành, vệ gia tam ca tứ ca cùng với Ngọc Thanh Tĩnh đạo trưởng đám người lập tức ý thức được. Đánh bọn họ tiến thiểm thành khởi, liền khiến cho thiểm trong thành đồ vật chú ý. Bước vào thành bắc khu, chính là chúng bẫy dập, trong thành có cái gì ở mai phục bọn họ, nhưng khe núi Tam Môn đại họa không? Cha không được, lúc ấy... Mọi người cũng chỉ đương hoành tiếp theo điều tâm, không lùi mà tiến tới. Ở biết rõ có vấn đề dưới tình huống, trực tiếp hướng Hoàng Hà khe núi Tam Môn Thiểm thành chỗ sâu trong sông vào, vệ gia lão tam lão tứ. Nói, bọn họ tiến vào trước, trước tiên ở bên ngoài bố trí hảo chuẩn bị ở sau. Một gặp được sự tình, mặc kệ là có thể chạy đi, vẫn là không thể chạy đi. Đều có biện pháp lợi dụng vệ gia bí thư, mượn thật hồn, ra bên ngoài truyền ra tin tức, có vệ gia huynh đệ đảm bảo ở, mọi người càng không có nỗi lo về sau, liên tiếp ứng đối quá mấy trọng đại hiểm cảnh sau. Thế nhưng thật sự bị bọn họ sấm tới rồi thiểm thành chỗ sâu trong, thiểm thành bắc thành nội có tòa. Đại lâu, kêu, vạn phúc lâu. Chỗ đó chính là thiểm thành quỷ tượng ngọn nguồn. Lam Bố Khôn đạo nói, chúng ta tra được chút mặt mày, đụng vào vô hình vô ảnh quỷ vật. Vài vị đồng đạo đã bị cắt, chém thành các loại bộ dáng. Ngôn ngữ nói này, vẫn luôn coi như rất có đạo gia tu dưỡng Khôn đạo tiền bối ngôn ngữ đột nhiên xúc động phẫn nộ. Lên, rất giống dây tiếp theo liền phải móc ra đồng tiền kiếm. Giận chém 180 cái ác quỷ, vốn dĩ. Kia ghi lại Hoàng Hà tin tức quan trọng, Hoàng Hà muốn phổ mảnh nhỏ. chúng ta là có thể hoàn toàn bắt được tay. Ai biết, thật là bị thiên lôi phách tiêu óc tham quan. Gian thần, cư nhiên đem Tuần Hà Tổng Đốc ấn cho thiểm trong thành quỷ, làm bố khôn đạo nói vừa mới. Rơi xuống, ngũ hành lục đạo bên này, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch cùng La Lan Chu, Trần Trình đám người đồng thời nói. Cái gì? Tuần Hà Tổng Đốc, liền phòng livestream bị chấn đến. Tuần Hà Tổng Đốc, Hoa Thảo không phải oan gia không chạm trán. Đằng trước vệ ếch bọn họ vừa mới giả mạo quá Tuần Hà Tổng Đốc. Hiện tại lập tức đụng phải giả lý quỷ gặp được thật lý quỷ. Muốn mệnh từ từ. Tuần Hà Tổng Đốc ở khe núi Tam Môn Thiểm Thành. Thái Nguyên Đại Thật Sư cũng ở khe núi Tam Môn Thiểm Thành. Đằng trước giải đạo trưởng bọn họ đạt được liễu gia tiền bối di lưu manh mối chung. Có phải hay không cũng nhắc tới. Tuần Hà Tổng Đốc cùng cung hội dâng hương. Thái Nguyên Hương đầu nhóm cùng một ruột. Vệ mười đạo phía trước còn mắng khe núi Tam Môn ra lớn như vậy sự. Không hướng triều đình báo. Đối thượng, ốc ngày hắn cái phong kiến quỷ quan phòng livestream nhanh chóng sâu chuỗi khởi manh mối khi. Vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ đồng dạng từ dưới ý thức chột giả phản ứng lại đây tuyệt đối không sai. Không chạy, Hoàng Hà xảy ra chuyện. Triều đình hai phái Tuần Hà Tổng Đốc đều chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cuối cùng phái tới vị này Tuần Hà Tổng Đốc không xảy ra việc gì. Mà vị này Tuần Hà Tổng Đốc không xảy ra việc gì nguyên do. Chính là trực tiếp cùng Hoàng Hà đồ vật nối thành một mảnh. Cùng đổi trắng thay đen, giấu trên lừa dưới, liền Tuần Hà Tổng Đốc bản nhân, đều ở khe núi Tam Môn Quỷ Thành chỗ sâu trong. Cùng những cái đó đàn sáo quản huyền hòa mình, khe núi Tam Môn. Hoàng Hà thiên tai, đại nạn, như thế nào trông chờ được triều đình tới quản, tức giận kinh sợ đan sen chung. Vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ chờ ngũ hành lục đạo cùng người chơi theo bản năng xem nhẹ đi theo bọn họ cùng nhau. Tới giao huyện người treo thuyền, chỉ nghe được bên sườn một tiếng kinh hô. Gì Tổng Đốc Đại Nhân? Gì, Tổng Đốc Đại Nhân không phải tại đây sao? Người chèo thuyền nhóm trừng lớn trong mắt, hồ bò cạp nữ. Vệ mười đạo bọn họ chợt nhớ tới hỏng rồi. Giao huyện điều tới người chèo thuyền nhóm cũng không biết, ngụy thiếu, này Tuần Hà Tổng Đốc là giả. Chuyện này chỉ sợ còn phải giải đông. Một mảnh trầm đục, trừng lớn trong mắt bật thốt lên đặt câu hỏi người chèo thuyền liên tiếp về phía trước đảo, lầu năm. Môn trại tiểu hài tử học theo. Giơ cái gạch, đầu gỗ côn, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn bị gõ đi xuống người chèo thuyền nhóm. Dẫn đầu Vương Tiểu Nha giơ cái đại gậy gộc, xấu hổ mà chiều mọi người liệt khuyết trước nha cười, phòng livestream. Ngoặc kép, phòng livestream một mảnh yên lặng, hảo gia hỏa. Này sau lưng hạ độc thủ ma Lưu Kính, lầu năm môn trại đám nhóc tì đều không phải thường nhân a. Nếu là bọn họ là người sống là người chơi. Chỉ định cơ trí trồng chất. Hồ nói khôi, vệ gia huynh đệ, các ngươi này, làm bố khôn đạo cùng chúng trong viện mặt khác kỳ nhân dị sĩ đều bị hoảng sợ. Liền mặt đất hàng rời người đều đầy mặt kinh ngạc, ngũ hành lục đạo viện thủ cùng nhị đội. Bát tử xã người theo bản năng nhìn vệ đại đội trưởng liếc mắt một cái. Còn lại trong viện người. Cũng mặc danh đi theo hướng vị kia dung sắc lãnh đạm. Cùng cái kỳ trang quái gông nam nhân chạm một khối thanh niên nhìn lại. Người sau chỉ chiều lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm hơi hơi gật đầu. Hồ bò cạp nữ xua xua tay. Chuyện này đợi lát nữa lại nói. Các ngươi tiếp tục. Tuần Hà Tổng Đốc ở Thiểm Thành. Thiểm Thành sự cùng triều đình phái Tổng Đốc có quan hệ. Ân âu. Vệ gia huynh đệ tả hữu đầu đồng thời gật đầu, xem đến hồ bò cạp nữ. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch đầu lại bắt đầu say xe, đúng vậy. Chính là kia ngoạn ý, thiểm trong thành đồ vật, như vậy không hảo ứng đối. toàn bởi vì triều đình khâm phong Tuần Hà Tổng Đốc Ấn hiện tại bị quỷ khí cầm giữ. Tuần Hà Tổng Đốc Ấn đến quá hoàng phong, có thể mượn hà thế, còn có thể mượn đầy đất khí mạch, ngay cả thành hoàng uy áp đều sẽ bị áp xuống đi, có kia ngoạn ý. Thiểm huyện thành hoàng phòng trừng là, phòng trừng không có, nói xong lời cuối cùng một câu, Lam Bố Khôn đạo nhịn không được hét lớn một tiếng, khí sát bần đạo, vị này Lam Bố Khôn đạo đôi tay ca ca rung động. Trong lòng bàn tay ẩn ẩn lôi quang lập lòe, có kinh nghiệm người vừa thấy liền biết, vị này Khôn đạo tiền bối, định là cá tính như liệt hỏa, giỏi về ngũ lôi pháp, hảo thủ, thịnh nộ đến liền lôi pháp đều nhân giận mà động, đại hợp trong viện mãn viện xúc động phẫn nộ. Những cái đó khắp nơi hàng rời người càng là đấm mặt đất tạp thạch. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi đến nghe. Thiểm thành quỷ sự, đạt được hoàng hoàn quỷ họa quan trọng manh mối sao một. Phảng phất cảm thấy hết thảy còn chưa đủ âm phủ dường như. Phó bản nhắc nhở tại đây mấu chốt vang lên. Không chạy, thiểm huyện thành hoàng nhất định cũng là không có ô ô a ta sát cầu quan ta sát này đó. Quỷ, sao lại có thể đối lão tóm được đầy đất thành hoàng xuống tay? Phía trước, bởi vì thành hoàng chính là cố định hữu dân a một mảnh làn đạn. Tựa hồ có dự châu phong tỏa khu người lên tiếng. Thái Nguyên, thiểm thành thành hoàng, toàn hệ vì bảo đảm tiền vốn mà người không có kết cục tốt. Vệ đội trưởng, giải đạo trưởng, tống chuyên viên, đường chuyên viên sở hữu các người chơi đều ở phó bản nỗ lực. Bọn yêm hoàng hà biên người, chính mình cũng muốn nỗ lực đại gia. Ta đi hỗ trợ củng cố đê phẫn uất gian. Hồ bò cạp nữ cắn răng, nói, Thái Nguyên thành hoàng, cũng hộ thành dân, nặng nề chung, đường tần, tống nguyệt mi, giải nguyên chân nhanh chóng mà tự hỏi, thiểm huyện thành hoàng cũng không có. Này không thể không cho bọn họ liên tưởng đến Thái Nguyên thành hoàng, eo sông sáu đại gia. Thái Nguyên hội dâng hương. Huyền Hà quỷ độ này tuyến bổn bộ mặt rất có khả năng là như thế này. Các người chơi không nhúng tay phía trước. Qua đi tiết điểm, eo sông sáu đại gia, hẳn là thật sự họa họa Hoàng Hà. Hoàng Hà suy sụp đê, im eo sông, hương đầu nhóm hối lộ mượn sức Tuần Hà Tổng Đốc. Kêu nguyên bản nên đi eo sông Tuần Hà xem xét Tuần Hà Tổng Đốc, giả manh, giả điếc. Sửa lại Tuần Hà lộ tuyến. Tuần Hà Tổng Đốc chí, eo sông sáu đại gia, ấp ủ ra tới thảm họa không. Màng, ngược lại tới rồi khe núi Tam Môn tới, Tuần Hà Tổng Đốc cùng Hoàng Hà quỷ họa cùng một ruột. Giấu trên lừa dưới, sản xuất thành lúc sau, dự trung đại họa. Hoàng Hà các khu vực cốt truyện quả nhiên cùng giải nguyên chân tưởng giống nhau. Là liền ở một khối, thiên ti vạn lũ. Cha Hà bán thang lão đầu sông nhỏ quan nhóm thân chết. Hộ thành một huyện đầy đất thành hoàng nhóm nói tiêu. Ở kia phía trên, không biết nhiều ít như hương chủ, eo sông sáu đại gia. Thật Tuần Hà Tổng Đốc giống nhau đồ vật. Lay Hoàng Hà lưu vực thành trì bá tánh ăn uống thả cửa. Thật liền giống như Lam Bố Khôn đạo mắng. Giống nhau khí giết người cũng. Tiếp thu quá các loại hiện đại giáo dục người chơi tức giận đến càng thêm lợi hại. Ngực kịch liệt cổ động vài cái. Nghe hồ bò cạp nữ lại tiếp tục truy vấn. Kia tam ca tứ ca. Các ngươi là sao biến thành cái dạng này. Thiểm thành đồ vật có Tuần Hà Tổng Đốc ấn. Không sợ các loại pháp thuật. Đem không ít người cấp thiết. Cũng may bọn họ trong tay vừa mới bắt được tay một khối hoàng hà phổ vỡ thành số phiến. Lọt vào bị thiết nhân thân thể, đem bọn họ chắp vá, lắp ráp thành cái không đàng hoàng người. Vệ lão tam, vệ lão tứ cũng là một trong số đó. Chỉ là bọn hắn xem như phá lệ tâm lớn mật đại, nguyên bản này ca hai. Thưa đến còn không ít, 3/4 thêm 3/4. có thể thấu thành cái nhị phần có ba người so một chỉnh người còn hơn phân nửa người đâu. Kết quả, bọn họ một cân nhắc, dù sao hai huynh đệ, cảm tình hào, thấu thành một chỉnh người là đủ rồi. Không cần phải nhiều như vậy cánh tay chân, vướng bận, chính là lại quay lại đi. Đánh thiểm trong thành lại đoạt ra cái hoàng hà phổ toái mảnh nhỏ tới, lúc này. Liền đi nhiều trừ tạp, hợp quy tắc thành một chỉnh người, ai u ta ông trời, hồ bò cạp nữ bị tức. Giận đến, nước mắt đều thiếu chút nữa xuống dưới, các ngươi sao có thể như vậy làm bậy liệt. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.